Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 241 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Cẩm Thủy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 241 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ. Từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Đa đều không biết mình bị hai lão giả kia nhìn trộm. Lúc này hắn chỉ có tiếc nuối, rõ ràng là cơ duyên tốt, sao Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu lại không ra ngoài, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt. Tiếp tục mân mê bảo tọa rất cần mẫn, ta cũng không tin là không mở ra được. Nói chung là thời gian tìm tòi đủ lâu, lục lọi nguyên cả bảo tọa một lần, sau đó lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa bỗng nhiên khẽ động, giống như là không hiểu sao ấn vào cơ quan gì. Bảo tọa lập tức hóa thành lưu quang rồi biến mất, lại có một cuốn sách không biết là chất liệu gì, cùng với một miếng ngọc, đùng một tiếng rơi ra. Ui ui chết rồi, đừng có rơi bể chứ. Tả Tiểu Đa đau lòng nhặt lên, cầm quyển sách lên, nhìn thấy trên trang bìa cũng không có tên. Chỉ có một ngọn lửa giống như đang bốc cháy, mà quyển sách này không biết tại sao, một tờ cũng không lật ra được. Tả Tiểu Đa liên tục thử, vừa mới bắt đầu thì dùng lực nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí. Đến một lúc sau thì dùng hết sức bình sinh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn như phù du lay cây, không có thu hoạch được gì. Tả Tiểu Đa tự biết tu vi mình còn kém nên kết quả như vậy cũng không có gì bất ngờ, nhưng quyển sách thần bí này đang nằm trong tay, vậy mà không thể làm gì, vậy thì quá mất hứng rồi. Bỗng nhiên, linh cơ khẽ động, lập tức thúc giục uy năng của liệt hỏa Viêm Dương Chân Kinh. Chỉ thấy ngọn lửa bên trên trang bìa đột nhiên thay đổi rồi lóe sáng. Không ngừng trút uy năng của Viêm Dương Thần Công vào, ngọn lửa này càng lúc càng sáng, càng về sau dần dần tỏa ra một loại ánh sáng chói lọi trên không trung, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng trực tiếp. Mà tờ đầu tiên của quyển sách vào lúc này rốt cuộc cũng mở ra. Lửa là cái gì? Ta chính là lửa. Ta không phải người điều khiển lửa, cũng không phải người sử dụng lửa, mà là vì bản thân ta chính là lửa. Người tu luyện, hãy nhớ cho kỹ. Đây là lời mở đầu, nhưng mà chỉ với vài lời mở đầu này là làm cho Tả Tiểu Đa đột nhiên có cảm giác được khai sáng. Ta chính là lửa, lửa chính là ta. Không tệ, không tệ. Đây mới chính là chân lý của tu luyện công pháp hệ hỏa. Xứng đáng là đại năng hệ hỏa bậc nhất từ xưa tới nay, không hổ là vạn hỏa chư diễm chi tôn trong truyền thuyết. Tả Tiểu Đa cực kỳ khâm phục mà nhìn. Nguyên hỏa quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một quyển sách công pháp, là công pháp hệ hỏa chí cao do Chúc Dung Tổ Vu tu luyện. Tả Tiểu Đa vừa xem vừa xác minh đối với điều đối chiếu với Viêm Dương Chân Kinh của hắn. Phát hiện trong này có rất nhiều chỗ giống nhau, nhưng khi tiếp tục đọc lại phát hiện ra có cực kỳ nhiều chỗ tuyệt vời điêu luyện hơn Viêm Dương Chân Kinh rất nhiều. Đương nhiên, điều này mới hợp lý. Chú Nam, Nam Soái, Nam Chính Càn đưa Viêm Dương Chân Kinh cho mình. Tất nhiên là thế giới này không nhiều công pháp thuộc tính hỏa. Có thể nói là sách quý thuộc tính hỏa đỉnh cao nhất của thế giới này. Điều đó đã là ván đóng thuyền không thể chối cãi. Nhưng khi so sánh với vạn hỏa chư diễm chi tôn là tâm pháp truyền thừa cả đời của hỏa thần Chúc Dung, chênh lệch cao thấp vẫn khá xa. Nhưng bất luận như thế nào, Viêm Dương Thần Công chung quy vẫn là nền tảng thể công thuộc tính hỏa vững chắc nhất của Tả Tiểu Đa, giúp cho hắn có thể hiểu được công pháp truyền thừa này, có thể gần như liên kết chặt chẽ, kế thừa nguyên hỏa quyết tâm pháp của hỏa thần Chúc Dung. Rất hay, viết rất hay, ít nhất cũng hay hơn là ta viết. Lật sách sơ lược qua một lần, Tả Tiểu Đa như nhặt được bảo bối, cất vào trong nhẫn không gian. tu vi hiện nay của hắn còn thấp, có thể hiểu được là một chuyện. Nếu nói tới thật sự bắt tay vào tu luyện, vậy thì để sau này lại nói. Sách quý siêu cấp cỡ này nhất định phải tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần mới có thể thật sự tu luyện. Cho dù bản chất thuộc tính không giống nhau, có thể kết nối được liền mạch không có một kẽ hở, muốn chuyển tu cũng phải cần một quá trình. Nhưng hiện tại tất nhiên không phải lúc. Xem xong sách, Tả Tiểu Đa lại dự định dùng thần thức mở ngọc giản. Chỉ suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định buông bỏ. Thứ đồ chơi này không cần nhìn cũng đoán được. Bên trong tất nhiên là cảm ngộ tu luyện cả đời của Chúc Dung Tổ Vu. Dựa vào thần hồn hiện nay của mình, đâu có thể tiếp nhận được cái mà Tổ Vu cường giả tâm đắc truyền thụ. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa là đệ nhất nhát gan, am hiểu nhất là tìm lợi, tránh hại. Sao có thể mạo hiểm chấp nhận những rủi ro không cần thiết? Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, Tả Tiểu Đa quả thật rất sợ một lần sơ suất. Cho dù không giết chết mình, chỉ làm mình bất tỉnh, cung điện truyền thừa đúng lúc biến mất. Chẳng phải là chính mình trở thành con cừu non chờ làm thịt, mặc cho người ta chém giết hay sao? Vẫn là đợi sau khi trở về, tìm một người tu vi uyên bác, hộ pháp cho ta, ta mới có thể an tâm tìm hiểu. Có người bảo vệ này, hơn nữa người bảo vệ này còn phải có năng lực, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh mình, bảo vệ toàn vẹn. Lúc này vẫn còn đang ở bên trong quân doanh của địch, không cần thiết phải mạo hiểm. Món đồ chơi này quả thật không tùy tiện thử nghiệm a. Bây giờ đầu óc của Tả Tiểu Đa vẫn rất sáng suốt, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, lập tức cất ngọc giản. Sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm toàn bộ cung điện. Phía trước có con rồng nhỏ dẫn đường, Tả Tiểu Đa vơ vét, thật giống như là châu chấu càn quét, bất cứ thứ gì cũng không bỏ sót. Đã nói trước đó, đại bộ phận của cung điện này thực chất đều là do năng lượng hư ảo tạo thành. Mà vật thật sự có thể cất giấu ở bên trong, đương nhiên đều là những thứ tốt mà Chúc Dung Tổ Vu thu thập suốt một đời. Tả Tiểu Đa đã tìm được một cái hộp, lại tìm được một cái hộp nữa. Càng về sau lúc mở ra nhẫn không gian, không đáng để mắt tới, bỗng trừng lớn hai mắt. Ôi mẹ kiếp, nơi này toàn bộ đều là liệt dương chi tâm. Không, vật này còn cao cấp hơn liệt dương chi tâm. Từng viên đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu đỏ sậm, bên trong ẩn chứa cảm giác giống như muốn nổ tung toàn bộ thế giới. Tả Tiểu Đa nhìn những thứ này toàn thân kích động run rẩy. Bên trong đâu chỉ có mấy ngàn, giống như là có tới mấy vạn. Nếu như nói liệt dương chi tâm chính là địa tâm tinh hồn ngọc thuộc tính hỏa thuần khiết, thì những thứ trước mặt này chính là tinh thần chi tâm của thuộc tính hỏa thuần khiết. Những thứ này chất đầy hơn một nửa toàn bộ nhẫn không gian. Tiếp tục đi vào bên trong là bị một tầng phong ấn phong bế. Vậy có nghĩa là chắc chắn còn có những thứ tốt khác, nhưng lại không biết cụ thể là đồ vật gì. Trước đó thu hoạch tinh thể cực viêm. Tuy nhiên, bất luận là liệt dương chi tâm hay là tinh thần chi tâm thuộc tính hỏa đều là ở bậc cao. Nhưng mà cao đến nỗi có chút không bình thường, vĩnh viễn không phải là thứ bây giờ Tả Tiểu Đa có thể hưởng thụ. Nhưng những tinh thần chi tâm thuộc tính hỏa này càng có thể được thay thế trong nhiệt không tháp, trở thành nguồn nhiệt nguồn sáng mới. Trước đây, Tả Tiểu Đa vốn còn lo cho viên liệt dương chi tâm đã cạn kiệt, không có thứ tốt hơn bổ sung. Nhưng bây giờ đang ngủ gà ngủ gật là được tặng cho cái gối. Hơn nữa còn một lần được tặng cùng lúc rất nhiều gối, thật sự rất đúng lúc. Tả Tiểu Đa nhanh tay nhanh chân lục soát toàn bộ cung điện một lần. Nhưng quá trình càng giống như là Tả Tiểu Đa đi đến đâu thì nơi đó sụp đổ. Sau khi đồ vật bên trong bị lấy ra, mất đi sức lực chống đỡ cố định, tất nhiên là sẽ sụp. Tả Tiểu Đa lấy càng nhiều bảo bối, cung điện sụp càng nhanh, nhưng những năng lượng sụp đổ xuống thật ra cũng không có gì lãng phí. Trong chớp mắt hóa thành ánh sáng lấp lánh, gia nhập vào biển lửa nơi xa. Ngọn lửa cháy càng lúc càng cao, một bóng người ở trong ngọn lửa chậm rãi bay lên. Đó là một người cao to, đầu đội trời, chân đạp đất. Ngọn lửa càng lúc càng cao, nhiệt độ càng lúc càng nóng, hỏa diễm cự nhân này cũng càng lúc càng cao to. Nếu như có người biết Chúc Dung Tổ Vu nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng. Bởi vì Chúc Dung Tổ Vu trong truyền thuyết tính tình như lửa, đụng chút là bùng nổ, chỉ cần có hơi xúc phạm liền đâu đến tận trời cuối đất, thậm chí cùng với tổ vu khác cũng đánh không bỏ qua, từ trước đến nay không bao giờ chịu thua, cả đời hoành hành ngang ngược, trên mặt luôn luôn là lửa giận ngút trời. Nhưng mà lúc này thần khí tướng mạo của Chúc Dung Tổ Vu trong biển lửa ngùn ngụt này lại là vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt có vài phần lưu luyến, vài phần quyến luyến, có chút áy náy và hoài niệm. Nhưng phần lớn vẫn là nhẹ nhõm, đó là sự nhẹ nhõm phát ra từ trong tâm hồn. Sau đó, vị hỏa diễm cự nhân chậm rãi bay lên. Lúc bay đến hơn mấy trăm trượng, hai chân vẫn trên mặt đất, cũng không thật sự nâng lên. Đây là Chúc Dung Tổ Vu đang vĩnh biệt thế giới này lần sau cùng. Ai cũng không thể ngờ, người có tính tình như lửa trong truyền thuyết, đâu đến tận trời cuối đất, Chúc Dung Tổ Vu một đời điên cuồng gây chuyện, sẽ dùng cách thức vô cùng thoải mái, thấu hiểu triệt để như vậy. Không có hận thù, không có căm phẫn, không có oán trách, không có không cam lòng, chỉ có dửng dưng, thoải mái. Rời đi như vậy, lỗi lạc chào cảm ơn. Bên kia, bóng dáng màu đen của Tiểu Tiểu vẫn tự do, không ngừng thoát ẩn thoát hiện trong bầu trời đầy lửa. Cái mỏ nhỏ nhỏ từng chút tha tinh hoa tiên thiên chân hỏa vào trong miệng mình. Tốc độ di chuyển ăn uống của nó cực nhanh, quả thật chỉ giống như lướt thoáng qua, từ xa mà nhìn, thậm chí có thể thấy trăm ngàn con kim túc tam điểu đang bay lượn không kiêng dè trong biển lửa. Tiểu Tiểu rất hưng phấn, rất trân trọng, nó quyết tâm không buông tha một chút xíu tinh hoa hệ hỏa nào. Cho dù chính mình tiêu hóa không nổi, cũng muốn thu lại hết tất cả trước, thu vào trong không gian của bản thân mình. Đây chính là tổ vu chân hỏa, tiên thiên hỏa năng tinh khiết nhất. Sau khi bỏ lỡ lần này, chắc chắn sẽ không còn một cơ hội nào. Tiểu Tiểu tuy là cảm thấy mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, nhưng mà vẫn biết đây là đồ tốt, nhất định không thể bỏ qua. Về phần thứ đồ tốt trong cung điện, chắc chắn Tiểu Tiểu không quan tâm. Mẹ đang ở bên trong, những thứ tốt trong kia, đương nhiên mẹ sẽ thu thập, đóng gói đem đi, sau đó lại chia cho mình. Đồ mà mẹ ta thu thập được, có thể không chia cho ta một ít sao? Mà những thứ tinh hoa tiên thiên chân hỏa ở bên ngoài này đã bắt đầu bốc cháy, lại không thể bị thu thập hết. Lần này ăn không nhiều, thu thập không đủ rất là lãng phí. Lúc này Tiểu Tiểu tất nhiên không biết hắn gặp được cơ duyên gì. Cho dù là năm đó yêu tộc nắm giữ thiên đình, lúc thế lực uy phong khắp thiên hạ, 10 vị kim ô thái tử của yêu tộc cũng chỉ nắm vững thái dương chân hỏa chi lực, lại không có một ai có thể tiếp xúc với tổ vu chân hỏa, càng không có khả năng tu luyện. Trận chiến vu yêu chấn động khi đó, sao tổ vu có thể tiết lộ công pháp tu luyện và bổn nguyên chi hỏa của bản thân cho kẻ địch một sống hai chết, thái tử yêu tộc, kẻ thù diệt tộc mình. Cho nên thứ mà hiện nay Tiểu Tiểu tiếp xúc chính là cơ duyên mà ngay cả yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đều chưa từng được tiếp xúc. Mà phần cơ duyên này cũng theo Chúc Dung Tổ Vu rời đi, không bao giờ trở lại. Tiểu Tiểu cảm giác mình điên cuồng ăn, tha hồ ăn, mặc sức ăn, ngay cả lông trên cơ thể cũng vì vậy mà sáng rực, càng lúc càng phát sáng óng ánh. Vốn là lông vũ có màu đen nhạt, lúc này giống như trăng rằm sáng tỏ, long lánh trong suốt, hệt như thần vật. Cái mỏ nhọn của Tiểu Tiểu thỏa sức mổ mổ từng chút, dần dần cảm thấy cổ mình sắp không thể chịu nổi. Số lần mổ quá nhiều, đến tận lúc này không biết đã ăn bao nhiêu, tích trữ được bao nhiêu. Dù sao, không gian tích trữ tiên thiên của bản thân cũng đã sắp đầy rồi. Ngay cả Tiểu Tiểu cũng tự mình cảm thấy không thể tưởng nổi. Bình thường ta ăn cơm như thế, ta chính là một con quạ. Cái cổ gật gật, mổ mổ, ăn từng chút. Đây chính là bản năng trời sinh. Hôm nay cái cổ này là có thể vì mổ quá nhiều, mổ đến mức không chịu nổi. Sống đến bây giờ cũng chưa gặp phải trường hợp như thế. Sẽ không chỉ vì một bữa ăn như vậy mà có thể bị gãy cổ chứ. Nếu thật sự mệt mỏi quá dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ, để lại di chứng, ta chắc chắn sẽ bởi vậy mà trở thành truyền thuyết một đời. Còn tam túc kim ô đầu tiên ăn cơm quá mệt dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ. Tiểu Tiểu có hơi xoắn xuýt. Cái cổ thật khó chịu nha, Nhưng mà những năng lượng này thật là tốt, rất tinh khiết, ăn ngon quá đi. Cho dù là vì ăn dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bị đau cũng cảm thấy vui. Không sao, không có gì trở ngại, ta phải vui vẻ chịu đựng. Tiểu Tiểu tiếp tục ra sức bay, tiếp tục điên cuồng ăn, tha hồ ăn, mặc sức ăn. Ở bên kia, Oa Hoàng Kiếm im lặng treo lơ lửng giữa trời lửa, như nuốt chửng cả vùng lớn năng lượng liệt hỏa, hút trọn toàn bộ hỏa năng vào trong thân kiếm. Những nơi nó đi qua, ngọn lửa đang rực sáng, dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ là một khi ngọn lửa ở nơi nào hơi có dấu hiệu u ám, Oa Hoàng Kiếm sẽ lập tức chuyển sang nơi khác. Nó bay lơ lửng trên không trung, mỗi lần di chuyển đều che phủ cả một khu vực. Lúc đầu chỉ bao trùm ở phạm vi xung quanh, sau khi hấp thụ năng lượng tràn qua những phần còn lại, phạm vi che phủ trên không trung dần dần mở rộng đến vài dặm. Biển lửa bất tận giống như trận hồng thủy trút xuống, chảy xiết tuôn trào vào trong thân của Oa Hoàng Kiếm. Nơi mà Oa Hoàng Kiếm và Tiểu Tiểu thu thập vừa vặn không trùng nhau. Thứ mà Tiểu Tiểu lấy đều là tinh hoa tiên thiên chân hỏa, cũng chính là tinh túy của thuộc tính hỏa. Mà bởi vì uy năng của Oa Hoàng Kiếm vẫn rất yếu, trước đó cũng không có bằng với uy năng của Trúc Dung, nên không có cách nào tiêu hóa nhanh chóng tinh hoa chân hỏa. Nhưng biển lửa lại rất dễ tiêu hóa hấp thụ, tất nhiên sẽ nuốt chửng biển lửa, ăn như gió cuốn. Nhận được nhiều ích lợi như vậy, làm cho tâm trạng của Oa Hoàng Kiếm thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết. Cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cảm thấy mình đang nhanh chóng hồi phục. Nếu như lửa lại như thế, lại có thể bốc cháy như vậy hơn một năm, ta có thể bổ sung toàn bộ năng lượng ở chỗ này, trạng thái hồi phục tuyệt vời. Được hồi phục lại loại uy năng đỉnh cao cùng nương nương bổ thiên. Nếu như đến lúc đó, cho dù gặp lại Chung lão đại, ta cũng dám đe dọa một câu. Người đánh ta nữa thì ta sẽ đánh lại ngươi. Còn gặp lại Kiếm lão đại, ta cũng có thể mạnh dạn hưng phấn nói một câu. Ta sắp đuổi kịp ngươi rồi, bây giờ ngươi đừng đánh ta, sau này lại đến đánh, có thể đánh cho đã nghiền một chút. Tả Tiểu Đa đang vơ vét ở bên trong, Tiểu Tiểu và Oa Hoàng Kiếm vơ vét ở bên ngoài, ba bên đều liều mạng thu thập vào trong người mình. Ba bên đều biết, qua thôn này sẽ không gặp được nơi nào như vậy nữa. Hơn nữa cái thôn này sợ rằng không thể duy trì trong thời gian dài. Ba tên thì nhau vờ vét, vô cùng điên cuồng, cướp đoạt. Mấy người Hải Hồn Sơn cũng đi vào cung điện. Không, trên thực tế, cung điện mà mỗi người Hải Hồn Sơn vào đều giống với cái mà Tả Tiểu Đa đi vào, không có gì khác nhau. Hải Hồn Sơn dẫn đầu đi vào cũng phát hiện ra rất nhiều thứ tốt. Hải Hồn Sơn khá tinh mắt, mới bước vào đã bắt đầu bước nhảy vị trí đầu tiên mà mắt nhìn thấy. Không gian này chắc chắn không thể tồn tại lâu, cho nên cần phải nhanh chóng, nhất định phải thật nhanh chóng. Hải Hồn Sơn vẫn rất sáng suốt, không hề hồ đồ. Chỉ trong vài phút, Hải Hồn Sơn cảm thấy mình đã phát tài, đã thu thập được hơn mười mấy bả bối quý giá mà chỉ có thể có trong truyền thuyết. Sau đó là hơn 20-30. Hải Hồn Sơn càng lúc càng cảm thấy hưng phấn, càng lúc càng đắc ý mãn nguyện. Giàu to rồi, lần này thật sự là phát tài. Những người khác cũng vậy, những người bên Sa Hồn hầu như cũng đều trong trạng thái hưng phấn. Duy nhất có một người không giống, là Sa Hồn. Ngay sau khi Sa Hồn tiến vào, lập tức xông thẳng về phía bảo tọa. Những nơi vừa tiến vào, chắc chắn đã bị những tên kia đi vào trước lục soát một lượt rồi. Ta nhất định phải đi sâu vào trước mới có thể có thu hoạch. Mặc dù có vẻ như là chia thành 10 cung điện, mỗi người đều có thể đi vào. Sau khi đi vào đều là mỗi người chiếm toàn bộ một cung điện. Nhưng trên thực tế, vẫn chỉ có một cung điện truyền thừa. Tất cả tổng số lượng bảo bối là không thay đổi. Chỉ có theo thời gian trôi qua, bảo vật dần dần giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn bị lấy sạch. Cả quá trình, nếu như dùng ngôn ngữ rõ ràng để miêu tả, đại khái chính là lúc đầu Hải Hồn Sơn bước vào là đúng 3 giờ chiều. Như vậy vào lúc này, tất cả những thứ mà Hải Hồn Sơn có chính là một cái cung điện nguyên vẹn. Những thứ bên trong đều sẽ không bị dời chuyển. Nhưng khi Hải Hồn Sơn bắt đầu thu đồ vật bên trong, nếu như là người thứ 2 tiến vào thì là 3 giờ 1 phút 20 giây. Như vậy trong 1 phút 20 giây này, số lượng đồ mà Hải Hồn Sơn lấy trong cung điện này đã không còn nữa, sẽ không có chuyện vô cớ biến mất. Những thứ còn lại, nếu như người lấy đi một cái, khi ta tìm tới nơi này thì đã không còn nữa. Mặc dù nhìn qua vẫn là cung điện đó, nhưng trên thực tế đã không giống như trước. Cho nên chính người Vu Minh còn có Tả Tiểu Đa, mỗi người đều có thu hoạch. Nhưng trong lòng 10 người này lại chẳng khác gì nhau, đồng thời tháo dỡ tòa cung điện truyền thừa. Tả Tiểu Đa là người cuối cùng tiến vào, theo lý thuyết, hẳn là người lấy được đồ vật ít nhất mới đúng. Nhưng mà bởi vì bảo tọa được xây dựng đặc biệt, rất nhiều người đều đã thử phá giải bí mật của bảo tọa, lãng phí một thời gian tương đương. Bên trong, sách cùng ngọc giản vốn là 4 cái, gồm cả 2 phần. Tả Tiểu Đa tất nhiên không biết đã khởi động cơ quan gì lấy được sách cùng ngọc giản. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn ở cung điện khác cũng cùng lúc mở ra phù thủ ở bên kia. Vậy cuối cùng kết quả lại thế này. Sa Hồn lấy một quyển, Hải Hồn Sơn nhận được một cái ngọc giản. Lúc hai người quay đầu tìm phù thủ khác, đương nhiên là sẽ không có, đã bị Tả Tiểu Đa nhanh chân đến trước. Những người khác cũng xảy ra tình huống tương tự, chỉ có điều những người còn lại cùng lắm chỉ có thể có cơ duyên mở ra cơ quan phù thủ. Nhưng sau khi mở ra cơ quan, bên trong đã trống rỗng. Sau đó, 10 người lại tiếp tục tìm báu vật, tiếp tục tìm bảo bối, lại tăng tốc quá trình phá hủy cung điện, đồng thời phóng thích những năng lượng hình thành nên cung điện. Càng về sau, càng có nhiều năng lượng bị phóng thích ra ngoài, cũng có nghĩa là càng lúc càng có nhiều bảo bối bị lấy đi. Báu vật tổ vu cất giấu suốt một đời đều bị 10 con người kia phân chia. Đợi tới lúc phá hủy đến hậu điện, tốc độ cung điện sụp đổ càng lúc càng nhanh. 10 người ai cũng không cam lòng làm người về sau, mỗi người đều bắt đầu dốc sức ra tay. Hai người Sa Điêu và Sa Nguyệt bị rơi lại đằng sau, nhìn thấy phía trước không ngừng sụp đổ, lòng như lửa đốt. Những thứ đồ tốt đều bị lấy đi rồi, bị tuột về phía sau. Không thể đứng tại chỗ, bỏ lỡ thời gian, đuổi thẳng về phía trước đi. Sa Điêu suy tính trong đầu, lập tức dồn sức xông về phía trước. Mà bên kia, Sa Nguyệt cũng có suy nghĩ như vậy, thật không hổ danh là hai chị em. Tuy rằng đồ vật lấy được đã đủ nhiều, nhưng những bảo bối mộng ảo như vậy, có ai mà lại đi chê quá nhiều hay không? Cho dù là nhiều gấp 10 hay gấp 100, cũng tuyệt đối không ngại nhiều. Mà đợi đến khi hai người xông thẳng đến phía trước, lại phát hiện nơi đây đã bắt đầu bất ngờ chậm rãi đổ sụp từ trên xuống dưới. Sau đó toàn bộ cung điện cứ như vậy chậm rãi đổ xuống. Còn có dưới nền nhà. Sa Nguyệt cúi đầu liền chui xuống dưới, nhưng mà nền đã hóa thành hỏa năng, bắt đầu rời rạc. Đây là ai? Sao mà mẹ nó chuyên nghiệp như vậy? Thu thập nhanh là có thể trong thời gian ngắn thu thập sạch sẽ không còn gì. Sa Nguyệt thấy thế cuối cùng không nhịn được, bắt đầu chửi như tát nước. Với tư cách là quý nữ của 12 đại gia tộc, Sa Nguyệt rất ít khi nổi giận. Khí chất quý nữ được truyền thụ qua không biết bao nhiêu vạn năm, thật ra đã sớm ăn sâu bén rễ trên người con cháu của các vị đại vu. Nhưng mà hiện tại thật sự không thể nhịn được, miệng không ngừng lẩm bẩm tam tự kinh. Thật sự là quá tức giận. Là ai có thể phá phách cướp bóc, đào móc hết tất cả, lại còn chuyên nghiệp như vậy? Người có thể làm như thế, người trực tiếp lên trời là được rồi, cần gì phải tranh giành với những người ngoài nghề như chúng ta? Chẳng lẽ là Hải Hồn Sơn, hay là tên Sa Hồn trời đánh kia, hay là tên Đồ Vân Đoan luôn rất nham hiểm? Dù sao, cũng không thể nào là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa là nhân tộc, tiến vào không gian tổ vu, không lập tức bị ép thành mảnh vụn là không tệ rồi, sao có thể làm như vậy được? Điều này là nhận thức chung. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, Tả Tiểu Đa từ đầu tới cuối đều chảy dòng máu của nhân tộc. Thứ mà Chúc Dung Tổ Vu chú trọng cả đời, được mọi người truyền nhau thuật lại, chính là huyết thống thuần khiết. Nơi này là không gian truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu, bất luận là như thế nào, cũng không có khả năng phung phí cho nhân tộc. Tả Tiểu Đa mặc dù không bị đánh chết, nhưng mà trong không gian truyền thừa cũng tuyệt đối không thể có khả năng lấy được quá nhiều đồ vật. Nền móng sụp đổ vô cùng nhanh. Hầu như là lúc nhìn thấy nơi này sụp đổ, ở nơi khác cũng bắt đầu sụp đổ, lập tức sụp đổ toàn bộ, kể cả đại điện bên trên. Lúc này nền cũng hóa thành hỏa diễm. Chín đệ tử của gia tộc Đại Vu trong các không gian thời gian khác nhau đều chửi ầm. Ai? Là tên trời đánh kia sao? Mẹ kiếp, cũng chuyên nghiệp quá rồi. Tốt xấu gì cũng phải chừa lại một chút chứ, lấy sạch sẽ thế này là sao? phía trước có vẻ như còn có chỗ sụp đổ, còn có một bức tường nguyên vẹn. Có lẽ, ôi mẹ kiếp, đứa nào làm? Đồ dưới chân ta đều bị lấy hết rồi. Là ai? Chín người đều thở hổn hển, bởi vì nền đất bên này vốn là mọi người đều không hẹn mà cùng có ý nghĩ trước tiên sẽ không có làm động tác gì. Bởi vì mọi người đều biết có thứ tốt, nhưng mà khai quật nền móng lại chẳng khác nào làm tan rã nền móng của cung điện. Tình thế không thể làm, cho dù muốn hành động, trước tiên phải thu thập ở bên trên rồi lại tính tiếp. Nếu như là phá hủy nền móng trước, phần cung điện bên trên chắc chắn phải theo đó mà sụp, như vậy càng phiền phức. Đợi mọi người thu xong phần bên trên, sau đó mọi người thế nào cũng đã ở trên cung điện bên kia. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi vòng, cùng nhau bắt đầu thu thập nền móng. Như vậy vừa hay, mọi người hầu như sẽ đều có thu hoạch. Dù sao nền móng ở đây cũng không thể chạy thoát. Nhưng điều mà mấy người thế nào cũng không nghĩ tới chính là lúc thu thập hơn phần nữa là có thể có người đã bắt đầu ra tay dưới nền móng. Đồ con rùa này, ngươi không sợ bị đè chết hay sao? Đồ Vân Tiêu chửi ầm, tức điên. Hắn vừa mới thấy một món bảo bối đang vội duỗi tay ra lấy, lại chụp hụt, chỉ bắt được không khí. Điều này thật sự làm cho người ta rất là bực. Đã thấy được rồi, tất nhiên là lúc nhìn thấy thì vẫn còn. Như thế là 1% bị lấy trong thời gian một giây đó. Là ai đã ra tay nhanh như chớp? Chuyện này xảy ra hết lần này đến lần khác. Một lần hai lần thì thôi đi. Nhưng Đồ Vân Tiêu trước sau gặp phải hơn 10 lần. Sau nhiều lần rơi xuống như vậy, Đồ Vân Tiêu cảm thấy tức điên. Chắc chắn không phải do người làm rồi, mẹ nó toàn gặp chuyện xui. Không phải do Hải Hồn Sơn làm thì chắc chắn là Sa Hồn, chờ ta ra ngoài, ta sẽ không tha cho hai tên khốn nhà ngươi. Khi chín người đang chửi ầm thì Tả Tiểu Đa thản nhiên đi ra từ cửa cung điện. À, thật ra đã không còn là cung điện rồi, thật ra hắn chui từ nền đất ra. Có thể làm ra chuyện thất đức như vậy, ngoài đại thiếu gia Tả Tiểu Đa ra thì còn ai vào đây? Quả nhiên chỉ có thể là hắn. Bàn về chuyện cướp đoạt bảo bối, ai có thể qua được Tả Tiểu Đa? Chỉ tiếc không thể lấy hết tất cả. Ta chỉ lấy đi có một phần lớn thôi, có chút tiếc nuối. Tả Tiểu Đa cảm giác không được hoàn mỹ. Đám đệ tử Vô Minh này quá tham lam rồi, chẳng lẽ không biết lòng tham mới chính là ngọn nguồn của mọi tai họa. Thật là nực cười, vậy mà dám cướp đồ của ta. Mặc dù thu hoạch không được nhiều, nhưng cũng coi là có chút thu hoạch à. Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Lấy thêm một chút nữa, có thể lấp đầy nhẫn không gian rồi. Sao không lấy nhiều thêm chút chứ? Câu nói này nếu để cho Hồng Thủy Đại Vu nghe được, chắc sẽ đánh chết hắn ngay. Từ sau khi lão tử giành được chiếc nhẫn bổn mệnh, chưa từng nghe đến việc lấp được 1/10 chỗ đó, huống chi là lấp đầy chiếc nhẫn. Bây giờ ngươi đã lấp đầy 7-8 phần rồi, ngươi còn muốn ra sao? Chất đầy nhẫn không gian bằng bảo bối, chứ không phải dùng thịt yêu thú hay thứ gì khác. Hơn nữa, ngươi còn giành được nhẫn không gian của Trúc Dung Tổ Vu. Ngươi còn muốn cái gì? Còn muốn cái gì đây? Sau khi ra ngoài, Tả Tiểu Đa lập tức điều chỉnh biểu cảm theo bản năng. Vẻ đắc chí vừa lòng hưng phấn trên mặt, do trước đó đã thay bằng nét mặt uể oải, mất mát, còn có mờ mịt. Một lời khó nói hết, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tràn đầy vẻ thê lương mờ mịt, có vẻ rất đau khổ nhưng không có chỗ nào nói ra. Nhìn vẻ mặt này liền biết, tên nhóc này không thu hoạch được gì trong không gian truyền thừa. Vào Bảo Sơn nhưng tay trắng quay về, không biết chừng còn bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nếu không, sao có loại biểu cảm tâm nguội lạnh như này? Biểu cảm như biết vậy chẳng thèm làm. Hắn buồn phiền nhìn về biển lửa, hốc mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng nháy nháy mắt, vẻ mặt sắp khóc, biểu cảm cố kìm nén. Ta tổn thương, nhưng ta không muốn mất mặt, ta không thể khóc, ta không thể mất mặt được. Chỉ một lúc sau, toàn bộ cung điện lại hóa thành năng lượng, sau đó hoàn toàn biến mất trong biển lửa. Chính hậu duệ của Vu Minh cũng chậm chậm đi ra, giống như đã bàn bạc trước với nhau. Tâm trạng của tất cả mọi người đều không tốt lắm, trên mặt không có biểu cảm gì. Vừa mới ra khỏi Hải Hồn Sơn lập tức cau mày, vẻ mặt mất mát, thất vọng, không cam tâm, tóm lại chính là rất khó chịu. Sa Hồn híp mắt, nhẹ nhàng thở dài, thỉnh thoảng luyến tiếc quay đầu buồn vô cớ, không nói nên lời. Trên mặt Thần Vô Tú viết đầy chữ không cam tâm. Trên mặt Sa Nguyệt thì tràn đầy thất vọng, không phục, khổ sở. Sa Triết thì tự trách, trên mặt tỏ vẻ biết vậy chẳng làm. Sau khi Đồ Vân Tiêu thở dài tuyệt vọng, còn cô túm lấy tóc mình đầy hối hận, thảm tới nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn, Nhan Tử Kỳ thì cẩn thận dè dặt bước từng bước, sự không cam lòng trên mặt lan tỏa khắp nơi. Chỉ có Sa Điêu vẻ mặt vui vẻ, hăng hái bừng bừng, tỏ vẻ thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần nhìn một cái liền biết, tám người trước không phải không thu hoạch được gì, thì cũng là thu hoạch ít ỏi. Chỉ có một mình Sa Điêu là bội thu, giành được đại mãn quán. Vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, 10 người tập hợp ở bên ngoài. Còn phía xa xa bên cạnh, trong biển lửa, những nhân vật lớn đầu đội trời chân đạp đất đang chậm rãi bay lên. 10 người bên này thì 9 người cố gắng bày ra vẻ buồn rầu muốn sống muốn chết, đứng chung một chỗ với một người vui vẻ, khi thế bừng bừng như vừa cưới được vợ. Tả Tiểu Đa dùng ánh mắt bi thương xen lẫn thất vọng nhìn 9 người vu tộc, giọng nói có chút khàn khàn. Các người ở chỗ truyền thừa tổ vu, thu hoạch cũng được chứ. Thu hoạch được nhiều hay rất nhiều, họ chúc mừng nha. Hải Huồng Sơn thất vọng thở dài giống như rối rắm, cuốn đầu lưỡi một cái, theo thói quen vỗ bột một cái lên mũi mình. Đúng là có chút thất vọng, cái này hoàn toàn khác với tưởng tượng. Thu hoạch, Sa Hồn à, người thu hoạch được nhiều chứ. Sa Hồn lắc đầu thở dài, cười khổ. Cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trên đời này người thông minh vốn cũng không ít, khôn lõi thì càng nhiều. Vốn tưởng rằng ta không đến mức như vậy. Nhất thời tiền tài động lòng người, hòng may mắn. Nhưng nếu giờ ta nói, thật ra ta thu hoạch không được nhiều, sẽ có người tin sao? Đồ Vân Tiêu nói. Ta cũng không có ngờ, mang danh cung điện truyền thừa tổ vu. Ai ngờ, bảo vật cất giấu bên trong lại ít như vậy. Đồ Vân Đoan cũng nói. Đúng, quá thất vọng. Sa Nguyệt. Các ngươi than cái gì mà than, so với các ngươi, đáng chừng ta mới chính là người thu hoạch ít nhất. Ta không thu hoạch được gì. Sa Triết. Bây giờ ta cũng không biết sau khi rời khỏi đây nên giải thích như nào. Quá là mất mặt. Đời này có cơ hội lớn là tiến vào cung điện truyền thừa tổ vu. Nhưng lại chỉ có một chút thu hoạch. Đủ làm gì đâu. Thần Vô Tú do dự một chút rồi thở dài. Ta rất muốn nói ta thu hoạch tạm được. Nhưng thật sự không được như ý. Quá mất mặt rồi. Nhan Tử Kỳ. Ta chỉ thiếu chút là trọc đầu trắng tay. Sa Điêu hít nhìn người này rồi nhìn người kia, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ, có chút không tin. Cuối cùng nhìn không được, trợn mắt lên. Nè, các ngươi có ý gì? Các ngươi đều không có thu hoạch gì sao? Cái này sao có thể chứ? Ta rõ ràng nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, nhiều vật phẩm mộng ảo. Ngoài trong truyền thừa tổ vu ra, những địa giới khác nào có thể có? Những kho tàng khác có thể có bảo vật như vậy? Các ngươi không phải là đang mở to mắt nói dối chứ? Sa Điêu càng nghĩ càng cảm giác mấy người này đang nói dối, lập tức rất tức. Làm người không thể nào vô sỉ như vậy được. Tám người đồng loạt quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn trên mặt Sa Điêu, các loại ánh mắt lấp lánh đan xen. Ồ, Sa Điêu, chẳng lẽ ngươi thu hoạch rất nhiều? Không thể nào, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Sa Điêu trợn mắt nói. Nơi tốt như này, tiện tay cầm lên một thứ cũng là bảo bối. Đương nhiên ta thu hoạch rất phong phú. Mà làm sao? Các người thu hoạch các người rất ít ư? Cái này sao có thể chứ? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Rõ ràng ta thấy được nhiều đồ tốt mà. Chỉ là lúc ta đi qua đều không còn thôi. Chắc là các người lấy đi rồi. Đúng rồi, các người đang gạt người. Coi như không phải tất cả mọi người gạt người, nhưng nhất định là có người không nói thật. Chính là vậy. Tám người trợn tròn mắt nhìn Sa Điêu. Trong phút chốc, trong lòng mọi người dâng lên một loại xúc động, muốn tiến lên bóp chết hắn. Cái tình khốn này không phải là biển ngốc sao? Sao đột nhiên thông minh lên? Cái này nên gọi là người thông minh giả bộ ngu ngốc, hay là người ngu ngốc đột nhiên thông minh? Sau một hồi xúc động chính là chán nản. Hắn là Sa Điêu, hắn đúng là ngu ngốc. Cho dù là giả ngốc hay thông minh đều là Sa Điêu. Người muốn nói đạo lý với Sa Điêu cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền phức, không phải hành hạ người khác mà là tự hành hạ chính mình. Trong lúc nhất thời, tám người này cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện cùng Sa Điêu. Không có thể nói tiếp, không nói thêm gì, chỉ có đồ này rớt xuống càng nhiều. Hải Hồn Sơn nét mặt nặng nề nhìn Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, không ngờ rằng bên trong không gian truyền thừa của Vô Minh chúng ta vẫn là Tả lão đại ngươi, trở thành người giành thắng lợi nhiều nhất. Tả lão đại, lời này là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của ta. Sa Hồn nói. Đúng, không hổ là Tả lão đại, chúng ta thật không thể nào so cùng với ngươi. Đám người nhao nhao khen ngợi, Tân Bốc giống như nước Hoàng Hà dâng lên không ngừng, cuồn cuộn mà đến, khen không ngừng, cứ kéo dài nhóm này đến nhóm khác. Tả Tiểu Đa nghe đám người khen mình, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, nhìn bảy người, nghĩ lại mà buồn rầu, ấm ức nói. Đừng nói nữa mà, tất cả đừng có nói. Làm sao? Tả Tiểu Đa nét mặt trầm tư. Thật không hổ là đại điện truyền thừa của Vu Thần, có yêu cầu với huyết mạch, cũng thật sự là quá, quá không công bằng. Người rốt cuộc bị làm sao? Sao lại không công bằng? Thế nào, ta đi vào liền ngủ mất, còn muốn thế nào đây? Trên mặt Tả Tiểu Đa tràn đầy mất mát, vành mắt đều đỏ. Cứ như vậy, ngủ đến bây giờ, đến lúc tỉnh, cung điện đang đổ sụp. Nếu không phải ta còn có chút tỉnh táo thì đã bị nuốt sống trong biển lửa rồi. Đây quả thật là quá không công bằng. Tả Tiểu Đa phẫn nộ oán hận nói. Sớm biết như vậy, tại sao ta tốn sức đi vào, rồi để cho ta tới ngủ một giấc? Ta là đang giúp cho kẻ địch, giúp một cách trần trụi. Ta không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão tinh hồn. Đám người nhìn nhau, biểu cảm của Tả Tiểu Đa thật sự quá chân thực. Ai cũng nhìn không ra nửa điểm giả dối, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, giống như những lời ấy là lời thật lòng. Nếu như đây là diễn, vậy cũng chỉ có thể nói, kỹ năng diễn xuất của tên này quá giỏi. Các giải thưởng lớn của phim truyền hình, phim điện ảnh hay sân khấu kịch đều nợ hắn một giải ảnh đế. Không phải một mà là mấy giải ảnh đế. Thật sự cái gì cũng không có sao? Sa Điêu ngẩn người, nhìn vẻ mất mát của Tả Tiểu Đa, vẻ nổi giận điên cuồng ấm ức đến phát khóc, không kìm lòng được mà cảm thấy đồng cảm, mở miệng khuyên. Thật ra chuyện Tả lão đại không thu hoạch được gì, chúng ta đã có suy đoán từ lâu rồi, bởi vì trong ghi chép cổ đã có nói, hễ là nơi đại năng truyền thừa của tộc ta, bài xích huyết tộc là điều kiện đầu tiên. Dù là người có nhân duyên trùng hợp có thể tiến vào không gian truyền thừa, cũng khó có thu hoạch. Như Tả lão đại đây chỉ là ngủ một giấc, không có gặp phải phản vệ là cực kỳ may mắn rồi. Chuyện Tả lão đại ngươi tay không mà về, chúng ta kỳ thật sớm đã có dự tính. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Ý của ngươi là nói các ngươi sớm biết rồi, vậy tại sao lúc đầu các ngươi không nói ra? Tất cả mọi người nét mặt ngượng ngùng, âm thầm né tránh Tả Tiểu Đa, ánh mắt vừa đào nhìn tới nhìn lui trên người Sa Điêu. Cái tên này, chi bằng tìm cơ hội một đao giải quyết hắn đi. Ngu thì ngu có mức độ vừa thôi, còn cái tên Sa Điêu ngu một cách quá đáng. Tả Tiểu Đa nói một cách đau buồn. Các người mà nói sớm, ta không cần đi vào, đều khỏi chịu nhục nhã, phải chịu mất mát. Mọi người đều cảm thấy ngại ngùng, thật sự có tâm trạng xem hắn tấu hài. Chỉ nghe Sa Điêu nói. Tả lão đại, sao người thông minh một đời là hồ đồ nhất thời? Chúng ta có thể mở ra truyền thừa tổ vu, người mới là người có công lớn nhất. Trước khi mọi chuyện được giải quyết xong, người là công cụ tốt nhất. Sao bọn hắn có thể tha cho ngươi được? Trên thực tế, mượn sức ngươi đã mở nơi truyền thừa, sau đó ngươi lại không lấy được gì trong truyền thừa, mới có lợi nhất cho Vu Minh chúng ta. Tả Tiểu Đa khổ sở nói. Là thật sao? Sa Điêu gật đầu. Đương nhiên rồi, nói đến thu hoạch, ta tự nhận thu hoạch rất dồi dào, cảm thấy thỏa mãn. Nhưng so sánh với số lượng thu hoạch của bọn hắn, thì thu hoạch của ta còn kém rất xa. Nếu không, ta cũng không nói. Thu hoạch của mỗi người bọn hắn nhiều hơn ta, như vậy mới đúng. Ánh mắt Sa Hồn nhìn chăm chăm Sa Điêu. Cái thứ này làm sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Mỗi câu mỗi chữ đều nói đến trọng điểm. Nhưng hắn nói ra như vậy là muốn làm gì? Không thể chỉ nghĩ trong bụng không nói ra à? Hay là sau khi rời khỏi đây chặn đầu đánh chết hắn đi? Đám người Hải Hồn Sơn im lặng quăng cho Sa Hồn, Sa Triết, Sa Nguyệt ánh mắt, ý bảo. Người Sa gia các ngươi đấy ư? Thật sự là quá cờ trí. Sa gia các người có thể sinh ra một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, là đồng đội heo, tương lai trong tầm tay rồi. Đây cũng không phải là ngốc nữa rồi, đây là cái gì cũng hiểu rõ, chỉ là không rõ ai bên trong, ai bên ngoài, ai là người nhà, ai là địch nhân. Tả Tiểu Đa tự nhận giúp cho kẻ địch, cái kia nhiều lắm chỉ có thể nói coi là vô ý thức, là bị động. Nhưng mà tên Sa Điêu này chính là quang minh chính đại, trật tự rõ ràng, nói chuyện với kẻ địch. Mấy người các ngươi dáng vẻ kỳ quái, hung hăng nháy mắt ta mà làm gì? Sa Điêu rất không hiểu. Thay vì ở đó suy tính chuyện xấu, chỉ bằng tranh thủ thời gian bày thu hoạch ra. Trước đó chúng ta đã đồng ý với Tả lão đại rồi. Mỗi người cho hắn 1/10 thu hoạch. Lời ra như gió, hối hận cũng không kịp. Ta biết các người không muốn cho, nhưng ta cứ nhất quyết muốn các người phải cho. Các người nháy mắt ra hiệu cho ta, cũng không kích gì. Hứa chính là hứa. Sa Điêu nói rất nặng. Đám người im lặng. Sa Nguyệt tát bản thân một cái thật mạnh. Ta sai rồi. Sao ta lại nháy mắt ra hiệu với hắn? Loại người như Sa Điêu, ra hiệu cho hắn, đơn giản chính là ta sai. Tất cả đều là lỗi của ta, là bản thân ta bị lợi lộc làm cho mờ mắt, làm việc không phân rõ đúng sai. Người đần thì sao có thể nhìn hiểu ánh mắt gì chứ? Chẳng những nhìn không hiểu, còn đào ngươi một cách sạch sẽ, đào một cách triệt để. Nghe được câu này, Tả Tiểu Đa tất nhiên là mừng rỡ. Ta không thu hoạch được gì, là ta xui, duyên phận cho phép. Nhưng các người phóng khoáng như vậy, bằng lòng lấy thu hoạch của mỗi người cho ta. Đương nhiên ta cảm thấy được an ủi. Không uổng công ta giúp các ngươi một lần. Không uổng công các ngươi gọi ta lão đại. Ta tin tưởng với tư cách huyết mạch chính thống của Vu Minh. Ngoài việc bội thu ra, đương nhiên càng không phải là loại nói mà không giữ lời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng. Từng người nhìn Hải Hồn Sơn và Sa Hồn. Hai người các ngươi được mệnh danh là người có mưu tính chiến lược nhất. Nhanh, nghĩ cách đi chứ. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa lại nói. Mọi người đồng sinh cộng tử một trận, cho dù ban đầu lập trường ra sao, thì cũng có tình cảm sống chết có nhau. Mặc dù tương lai khó tránh khỏi trở nên thành kẻ địch, nhưng bên trong không gian này, chúng ta hay là huynh đệ. Với tư cách là lão đại, ta cũng không có ý định lấy quá nhiều. Không vô duyên vô cớ lại sinh ra nhân quả nhiều hơn. Lấy một chút tấm lòng là được rồi. Lập tức nhìn Sa Điêu nói. Sa Điêu, người rước đi, ta tin ngươi. Người nói người thu hoạch ít nhất, vậy chắc chắn là thu hoạch ít nhất. Chắc hẳn không có bao nhiêu thu hoạch, chút thành ý là được rồi. Tả Tiểu Đa giành nói trước với Sa Hồn và Hải Hồn Sơn tốc độ rất nhanh. Nhưng nói rất trật tự rõ ràng. Hải Hồn Sơn biến sắc, vội vàng nói. Sa Điêu, người... Nhưng Sa Điêu lại vui vẻ cười ha hả. Tả lão đại, người quá xem thường người ta rồi. Ta nói ta thu hoạch không bằng bọn hắn. Cái này tuy là thật, nhưng mà số lượng bảo vật trong kho báu truyền thừa tổ vu có phải ít ỏi. Người mở to mắt, nhìn cho kỹ nha. Lời còn chưa dứt, hắn đã đắc ý vô cùng lấy nhẫn không gian của mình ra. Thoải mái, lướt một vòng xuống dưới. Soạt, đồ đổ vật. Đổ đồ vật bên trong ra ngoài. Đổ ra. Trong chốc lát, khóe miệng 8 người khác co giật, mặt mũi co giật, khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo. Đập vào mắt là một đống huyền quang bảo khí đang trải dài trên mặt đất, linh khí vô tận bốc lên mờ mịt, muôn màu muôn vẻ đẹp vô cùng, như là một đống ngọc trai đang nhảy múa trên mặt đất. Ước chừng khoảng mấy trăm món bảo bối đang tranh nhau chiếu rọi. Quả thật Sa Điêu nói không sai, hắn thu hoạch rất được. Còn ánh mắt của 8 người khác như cá chết, nhìn chăm chăm Sa Điêu, sau đó tê dại, nhìn đống bảo vật trên mặt đất. Loại như hắn, vậy mà lấy ra toàn bộ thật. Chúng ta thật rất không hiểu người đắc ý cái gì. Người nói không sai, so với thu hoạch của mọi người, đúng là người có thu hoạch được ít nhất. Người rất cơ trí, đã đoán ra được từ sớm, quá là thông minh. Trong chớp nhoáng này, 8 người cùng nảy sinh ra một ảo giác. Cái thứ nhà hắn không phải là thông minh dạng giả dạng hồ đồ, giả heo ăn thịt hổ chứ. Hắn biết mình thu hoạch ít nhất, tức giận khi thấy người khác được lợi, sau đó muốn kéo mọi người chôn cùng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, bởi vì kết quả này tuy làm cho đám người tổn thất nặng nề hơn Sa Điêu, nhưng lại có lợi cho Tả Tiểu Đa. Cuối cùng tổn hại chính là lợi ích của Vu Minh. Sa Điêu nếu là thật sự có tầm nhìn xa, chắc chắn phải dự đoán được kết quả đó. Cho nên nói Sa Điêu vẫn là Sa Điêu, chỉ dừng ở việc ngu dốt mà thôi. Lúc này trên mặt Sa Điêu tỏ vẻ vô cùng đắc ý với thu hoạch của mình. Ta đã tìm thấy những thứ này, tổng cộng 250 viên tiên thiên hỏa tinh. Còn có một bản bút ký công pháp vu tộc của tổ vu đại nhân. Còn có những thứ này, tổng cộng 30 viên hàng băng thủy linh. Còn đây, 7 viên thổ hành linh vách, 6 viên phong linh châu, 6 viên kim linh châu. Ta không tìm được mộc linh châu, không gom được đầy đủ ngũ hành, cũng hơi hối tiếc. Dựa theo giao hẹn, cho Tả lão đại 1/10 lợi ích, nhưng ta sẽ giữ lại tâm pháp, thay vào đó ta sẽ thay thế bằng thổ hành linh phách và Phong Linh Châu, Kim Linh Châu, mỗi thứ một viên, cho Tả lão đại 3 viên Hàn Băng Thủy Linh, 25 viên Tiên Thiên Hỏa Tình. Sa Điều nghiêm túc đếm, đẩy 1/10 thu hoạch sang một bên, cuối cùng tạo thành một cái đống nhỏ. 7 viên Thổ Hành Linh Phách, 6 viên Phong Linh Châu, 6 viên Kim Linh Châu, những thứ này không đủ 10 viên, cũng cho một viên, dù đền bù cho sổ ghi chép võ công. Sa Điều chia xong, rồi nói, Tả lão đại, ngươi xem thế này được chưa? Sa Điều đầu óc đơn giản, nhưng việc đã hứa hẹn với người khác, nhất định là làm được. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, vẻ mặt xúc động khen. Sa Điều, ngươi đúng là người tốt, là một người nam nhân tốt, nói lời giữ lời. Ta có thể thấy được phong thái của các bậc tiền bối Vu Minh, trung thực, giữ lời, đáng mặt anh hùng. Tả Tiểu Đa ta nhớ kỹ tình cảm này của ngươi. Tả Tiểu Đa rất ít khi thật lòng khen người khác, Sa Điều làm được. Mặc dù cách làm của hắn theo Tả Tiểu Đa là ngu xuẩn, hành động giúp cho kẻ địch không khôn ngoan. Nếu đổi lại là hắn chắc chắn làm không được. Nhưng tấm lòng chân thành này khi phát trọng lời hứa của hắn đã đủ làm cho Tả Tiểu Đa cảm động. Cũng bởi vậy, Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, sau này gặp được tên nhóc này nên có chừng mực. Mặt Sa Điều sáng lên. Chữ tín chính là phẩm đức mà các đời tổ tiên Vu tộc ta cố gắng duy trì. Mặc dù hậu bối chúng ta bất tài, nhưng không thể làm mất mặt tổ tông. Hắn nói một cách đầy hào khí. Nên cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Sa Điều ta không làm được những chuyện phá hư chữ tín, vừa cắt xén giấu riêng, trung gian kiếm lợi cho cá nhân. Ta tin rượu tưởng rằng các huynh đệ ta cũng không làm được. Tả Tiểu Đa gật đầu hăng hái. Không sai, không sai. Con cháu Vu tộc, chữ tín truyền từ đời này sang đời khác, lấy thành tín làm gốc, chắc chắn sẽ không làm chuyện cướp gà, trộm chó. Đám người Hải Hồn Sơn và Sa Hồn hận không thể bắt Sa Điều lại, rút gân lột da, ăn tươi nuốt sống, một quyền một cước, đánh cho hắn chết. Ngươi thật giỏi, ngươi thật biết nói chữ tín. Nếu chúng ta không làm giống người, thì không phải loại tốt đẹp, đúng chứ? Nhưng người suy nghĩ kỹ một chút đi, hiện tại đã rời khỏi cung điện truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu. Tả Tiểu Đa đã không còn là Tả lão đại, mà là kẻ địch. Cho hắn ít một chút thì đã làm sao? Sa Điều người sẽ chết ư? Sẽ chết sao? Vậy mà còn hết lần này tới lần khác ép buộc chúng ta. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ Sa Điều căn bản không ép buộc, những lời kia cũng chính là những thứ hắn nghĩ trong lòng sau đó nói ra, nghĩ thế nào nói thế ấy. Nhưng trong tình huống mọi người có lòng cất giấu của riêng, những lời kia mỗi một chữ, mỗi một câu đều thành cực kỳ ác độc ép buộc, rào phúng cực kỳ sắc bén, sắc mặt mọi người đều không tốt. Nhưng mà Sa Điều không quan tâm đến những thứ này. Kết thúc tập 241 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.